Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, ta còn chưa trả tiền. Tiết Thiên chỉ có thể tìm được một lý do này để thuyết phục chính mình. Đại Hương hừ lạnh một tiếng. Mộc tỷ tỷ nói không cần ngươi trả. Ngươi có thể đi rồi. Tiết Thiên không nghe, tới nhà mới. Đoàn người Bắc Vũ Đường tiến vào sân. Tiết Thiên đứng ở cửa, không theo vào. Đại Hương cho rằng hắn đã nghĩ thông suốt định đi, không ngờ hắn lại ngồi xổm ở cửa. Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi bắt đầu bận rộn bố trí phòng. Đại Hương nhìn hắn một cái, không quản hắn nữa. Ba người đã sớm quen với việc bố trí. Đến khi họ xong việc đã là một canh giờ sau. Đại Hương đi ra ngoài mua đồ, thấy Tiết Thiên vẫn ngồi xổm ở cửa. Ngươi đi đi, Đại Hương nói với hắn. Tiết Thiên không hé răng. Đại Hương lắc đầu rời đi. Đến khi về, Tiết Thiên vẫn còn ngồi đó. Đại Hương xách túi đồ ăn vào, đóng cửa viện lại. Buổi tối, ba người ngồi quanh bàn cơm. Đại Hương nhớ Tiết Thiên còn ngồi ngoài, không nhịn được hỏi một câu. Mộc tỷ tỷ, Tiết Thiên còn ở bên ngoài, có cho hắn vào không? Tiểu Mặc Nhi cũng nhìn về phía Bắc Vũ Đường, để hắn chờ bên ngoài. Bắc Vũ Đường nhàn nhạt nói. Đại Hương còn muốn nói gì đó, nhưng thấy biểu cảm của Bắc Vũ Đường, đành yên lặng không nói câu nào. Buổi tối, Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi trở về nghỉ ngơi. Đại Hương nằm trên giường, trằn trọc khó ngủ. Sau một hồi, nàng ngồi dậy, mặc thêm áo ngoài, lấy hai cái màn thầu còn lại lúc ăn tối trong phòng bếp. Lặng lẽ đi ra cửa, rón rén mở cửa viện, lặng lẽ thò đầu ra, thấy Tiết Thiên đang cuộn mình dựa vào bờ tường dưới mái hiên. Hắn nghe được tiếng động, chậm rãi ngẩng đầu, hai cái bánh bao ném vào ngực hắn. Đại Hương xoay người trở về. Tiết Thiên nhìn màn thầu trong ngực, lại nhìn cửa viện đóng chặt, cắn cái màn thầu vô vị. Hôm sau, Bắc Vũ Đường ra cửa thì thấy Tiết Thiên dựa vào tường, sắc mặt ửng hồng. Mẫu thân, hình như hắn bị bệnh rồi. Bắc Vũ Đường đi lên, duỗi tay đặt lên trán hắn, rất nóng, dọn hắn về đi. Hai người nâng hắn về. Tiết Thiên mơ màng cảm nhận có người kéo mình đi, chỉ là mí mắt hắn rất nặng, không mở ra được. Đại Hương thấy hai người kéo người vào, vội tiến lên định giúp đỡ. Bên này không cần muội, đi dọn giường đệm đi. Đại Hương chuyển đệm vào phòng trống, bày xong, ba người khuân hắn lên giường. Bắc Vũ Đường bảo Đại Hương đi lấy khăn lông và nước. Mẫu thân, con đi lấy rượu. Được, Bắc Vũ Đường hạ nhiệt vật lý cho hắn trước. Khi thấy miệng vết thương của hắn lại vỡ ra, băng bó lại giúp hắn. Tiết Thiên tỉnh lại lần nữa đã là hai ngày sau. Vừa mở mắt đã nhìn thấy màn giường. Nghiêng đầu nhìn căn phòng xa lạ. Nhớ lúc mình mơ mơ màng màng, hình như nghe được tiếng họ. Đúng lúc này, Đại Hương bưng chậu nước vào. Thấy hắn tỉnh lại, đôi mắt sáng ngời, nhưng nhanh chóng thay bằng tức giận. Tiết thần y, tốt xấu gì ngươi cũng là đại phu, sao mình bị bệnh cũng không biết? Ngươi có biết, nếu Mộc tỷ tỷ không kịp thời cứu ngươi, giờ ngươi đã đi gặp Diêm Vương gia rồi không? Mạng này của ngươi là do Mộc tỷ tỷ cứu. Ngươi ngoài miệng cứ nói trả nợ, ta thấy cả đời này ngươi cũng trả không hết. Tiết Thiên nhìn vết thương được băng bó tốt của mình, trong lòng ấm áp. Hắn biết nàng là một người ngoài lạnh trong nóng, cho dù có khi trong mắt hiện lên nét không vui khi thấy mình, nhưng trước ranh giới sống chết, nàng sẽ không bàng quan đứng nhìn. Tiết Thiên thở dài khe khẽ. Đúng vậy, khoản nợ này cả đời cũng không trả hết, biết là tốt rồi. Lần sau nhớ đừng làm việc lỗ mãng thế nữa. Lần này mà chúng ta không tới kịp, chỉ sợ cái mạng nhỏ của ngươi khó giữ. Đại Hương lải nhải, nhớ ra gì đó, bỏ thêm một câu, lại nói, người của cửa hàng Cố thị kia thật đáng giận, thu mua quản ngục, để họ tra tấn ngươi. Nhưng mà, cửa hàng lòng dạ hiểm độc như họ dám bán phấn phủ có độc thì thu mua quản ngục cũng là chuyện bình thường. Tiết Thiên nghe mấy chữ, cửa hàng Cố thị, mày hơi nhíu, một cảm giác chán ghét dâng lên trong lòng. Đây là lần đầu tiên hắn chán ghét một thứ từ sau khi rời khỏi thần y cốc. Người đói chưa? Ta bưng cho người bát cháo. Đại hương vội vàng rời đi, nhanh chóng bưng một bát cháo vào. Tranh thủ ăn lúc còn nóng đi. Đại hương đặt bát cháo trước mặt hắn. Mộc tỷ tỷ quả là dự liệu như thần. Tỷ tỷ nói hôm nay ngươi sẽ tỉnh. Bảo ta nấu cháo. Ngươi không ăn cơm 2 ngày. Không thể ăn gì khác ngoài cháo đâu. Tiết Thiên nâng bát cháo. Biểu cảm hơi giật mình. Trong đầu hiện ra khung cảnh lần đầu họ gặp mặt. Lại nhìn bát cháo nóng hôi hổi trong tay. Một dòng nước chảy loạn khỏi tim. Lan ra khắp người. Bọn họ đang ở đâu? Mấy ngày nay Mộc tỷ tỷ và Mặc Nhi thiếu gia bận lắm. Họ mua sắm chút dược liệu. Hôm qua Tiểu La Bạc nói với họ là có thôn chuyên bán thuốc nên sáng nay họ đã tới thôn đó thu mua dược liệu rồi. Sao ngươi không đi hỗ trợ? Đại hương chừng hắn một cái. Còn không phải vì ngươi à, ăn mau lên. Mau khỏe lại thì mới làm việc giúp Mộc tỷ tỷ được. Tiết Thiên khẽ ừ một tiếng. Bên kia, Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi lấy được thân phận tiểu thương dược liệu tiến vào thôn. Bắt đầu thu mua dược liệu. Dược liệu nào cũng mua. Họ trả giá cao hơn tiểu thương khác một ít. Nên thôn dân nghe được đều sôi nổi bán toàn bộ dược liệu trong nhà cho họ. Cách chương.